Hàng Long Phục Hổ, chương 282, đầu tư, Minh Hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở học của Tiêu Hùng bao hàm cả vũ kỹ của tam tộc nhân yêu thú. Điều này làm cho Gia Cát Đoạn Phong càng khẳng định, Tiêu Hùng trên người khẳng định có đại bí mật. Hoàng Kim Sư Vương Mai Gia mấy trăm năm qua chưa giải quyết được chỗ thiếu sót của Sư Vương Khiếu nay lại bị Tiêu Hùng hời hợt giải quyết được. Chỉ bằng vào điểm này đủ để cho người ta nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Trước đây Gia Cát Đoạn Phong cũng biết Tiêu Hùng là một người rất có tiềm lực thế, nhưng khi hắn lộ ra song thánh thú huyết mạch thì Gia Cát Đoạn Phong cũng nhịn không được mà động tâm. Tiêu Hùng bây giờ đưa lên cửa, hắn sao có khả năng buông tha chứ? Hắn thậm chí có chút cảm tạ Tiêu gia. Nếu như không phải Tiêu gia khi đó làm như vậy thì Tiêu Hùng sao có khả năng xuất hiện tại Gia Cát gia. Gia Cát Phong là sinh tử bằng hữu của Tiêu Hùng nên đối với nhân phẩm tính cách của Tiêu Hùng tự nhiên là rất hiểu. Người này trọng tình trọng nghĩa. Điều này làm cho Gia Cát Đoạn Phong càng có hứng thú. Dù sao nếu Tiêu Hùng là một kẻ bạc tình quả nghĩa, dở mặt vô tình thì ngay cả thiên phú có tốt thì có ai dám đầu tư đặt cược vào hắn chứ? Ta không hỏi ngươi rốt cuộc có cái gì bí mật. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có đúng là có kỳ ngộ gì khác hay không? Tiêu Hùng hơi do dự một chút. Biết việc này không thể gạt được Gia Cát Đoạn Phong. Muốn được Gia Cát gia giúp đỡ thì tất nhiên cũng cần biểu hiện thành ý nên lập tức thản nhiên gật đầu nói. Đúng. Là kỳ ngộ này đã giúp ngươi phá vỡ lục đạo tỏa mạch thuật. Tiêu Hùng lần thứ hai gật đầu. Dù sao nếu đối phương thật sự muốn đối phó mình thì tuyệt đối mình cũng không thể ngăn trở. Không bằng đánh cuộc một phen. Gia Cát Đoạn Phong nở nụ cười. Kỳ ngộ này thật lợi hại. Dĩ nhiên ngay cả lục đạo tỏa mạch thuật đều có thể giải khai được. Cái còn lại ta sẽ không hỏi nữa mà ta phỏng chừng ngươi cũng sẽ không nói. Bất quá ta nghĩ ta đại thể ta cũng có thể đó ẩn được rồi. Thấy Gia Cát Đoạn Phong không truy vấn nữa, Tiêu Hùng thở phào một hơi. Hắn bỗng nhiên nghĩ Gia Cát Đoạn Phong này thực sự là quá tinh minh rồi. Quá khó đối phó, có thể tiêu kinh thiên, có thể yêu hoàng. Có thể Mai Thiết Sơn cũng đều không sai biệt lắm, chỉ là bọn hắn và mình không có quan hệ gì nên cũng không có khả năng tới hỏi mình. Huống chi có hỏi thì mình cũng sẽ không thừa nhận. Ta có thể xuất thủ, giúp ngươi cứu mẫu thân ngươi. Hơn nữa sau này ta sẽ coi ngươi như là người Gia Cát gia. Tựa như Gia Cát Phong vậy, ta sẽ tuyên bố với bên ngoài. Tiêu Hùng ngươi là minh hữu của Gia Cát gia ta. Nếu như ai xuất thủ đối với ngươi thì đó là xuất thủ đối với Gia Cát gia. Tiêu Hùng đại hỉ, hắn lần này tới Gia Cát gia không phải là vì như thế này sao? Hắn cần thời gian thế nhưng những đối thủ dụng tâm kín đáo vị tất nguyện ý cho hắn thời gian. Có Gia Cát gia giúp đỡ, cho dù ai cũng không dám quang minh chính đại đối phó mình đi. Quan trọng hơn là Gia Cát Đoạn Phong rốt cục đã đáp ứng xuất thủ, Mai Thiết Sơn. Gia Cát Đoạn Phong đã có hai đại siêu cấp cường giả rồi. Bọn họ liên thủ thì việc cứu mẫu thân gia đã có đại hy vọng rồi. Bất quá hay là nên tìm thêm trợ thủ. Phải vạn vô nhất thất mới được. Nếu như lần đầu tiên thất bại thì sau này muốn cứu mẫu thân gia rất khó khăn. Để cho đám siêu cấp cường giả này xuất thủ một lần cái giá quá xa xỉ. Tiêu Hùng lấy việc bù đắp chỗ thiếu sót của Sư Vương Khiếu trả giá đổi lấy việc Mai Thiết Sơn đáp ứng xuất thủ. Lần sau thì Tiêu Hùng nghĩ không ra còn có cái gì có thể làm hắn xuất thủ nữa. Chỉ là Gia Cát Đoạn Phong thoáng cái nói ra điều kiện tốt như vậy. Không biết để trao đổi thì mình cần trả giá gì. Cảm tạ Gia Cát gia chủ. Chỉ là không biết điều kiện của Gia Cát gia chủ ra sao. Gia Cát Đoạn Phong phất tay rất là tùy ý cười nói. Ta vừa nói rồi, mình hiểu mà, mình hiểu đó là giúp đỡ nhau. Gia Cát gia ta lấy tư cách mình hiểu đối đãi với ngươi. Ngươi lấy tư cách mình hiểu đối đãi với Gia Cát gia là được. Nếu có việc, Đến lúc đó người chớ có thoái thác là được rồi. Đơn giản như vậy sao? Mình hiểu. Gia Cát gia có khó khăn gì cần mình hỗ trợ chứ? Tiêu Hùng sửng sốt một chút. Cái này tựa hồ mình chiếm đại tiện nghi rồi. Gia Cát gia chủ. Cái này, tựa hồ. Gia Cát Đoạn Phong ha ha cười. Trong tiếng cười tràn ngập hào khí nói. Có đúng là nghĩ quá chiếm tiện nghi không? Tiêu Hùng có chút không có ý tứ gật đầu nói. Gia Cát gia gia đại nghiệp. Cường giả nhiều như mây. Đâu gặp việc gì khó chứ. Tuy rằng ta có thể bảo đảm sẽ làm việc Minh Hữu phải làm thế nhưng nghĩ vẫn chiếm tiện nghi. Gia Cát Đoạn Phong lắc đầu nói. Đúng nhưng chỉ là hiện nay mà thôi. Xác thực nay ngươi chiếm đại tiện nghi thế nhưng sau này thì sao? Ngươi là võ giả duy nhất trong lịch sử có song thánh thú huyết mạch. Ngươi có thể đạt đến cái dạng gì? Tốc độ, có thể đợi đến một ngày nào đó. Ngươi quay đầu lại nhìn trở lại sẽ phát hiện ra Gia Cát gia khổng lồ đã không là cái gì nữa. Trong lòng Tiêu Hùng khẽ động, Gia Cát Đoạn Phong vừa nói như vậy tựa hồ có hàm ý gì? Ngươi cũng đã nói đó. Ngươi đáng giá đầu tư. Ngươi dám nói ta dám đặt cược. Ta đặt cược ngươi trong tương lai nhất định sẽ bất phàm. Về phần chỗ tốt cấp cho Gia Cát gia thì hiện tại chỉ ít cũng đã có một bách thiện đường. Thời gian tới thì ai biết được. Tiêu Hùng nghe Gia Cát Đoạn Phong nói như vậy thì lập tức không do dự nữa nói. Đa tạ Gia Cát gia chủ ủng hộ. Nếu như Gia Cát gia sau này cần ta hỗ trợ, ta nhất định làm hết sức. Gia Cát Đoạn Phong gật đầu, thỏa mãn nói. Ân, chỉ cần có thể làm hết sức là được. Khoản đầu tư này ta nghĩ là có thể thu được sản phẩm. Gia Cát Đoạn Phong lời này nói gần như vui đùa thế nhưng Tiêu Hùng vẫn tin tưởng gật đầu nói. Ta sẽ không làm cho Gia Cát gia chủ thất vọng. Ngươi lúc nào muốn đi cứu ngươi mẫu thân? Tiêu Hùng tuy rằng trong lòng đã có chút động tâm thế nhưng nghĩ đến yêu tộc cổ tinh Mộc Đại Sư và còn có hẹn ước với Mộ Dung Uyển Nguyệt thì cuối. Cùng đè nén xuống nói. Còn cần chờ một chút. Gia Cát Đoạn Phong nhìn Tiêu Hùng tuy rằng trong ánh mắt rất có ý nóng lòng muốn thử một phen thế nhưng cuối cùng vẫn có thể ngăn chặn được kích động. Trong lòng thì trong lòng đối với Tiêu Hùng đánh giá lại cao thêm hai phần nói. Hảo, khi ngươi cần ta xuất thủ thì tới nơi này tìm ta. Chấm, ngươi tại thú tộc lăn qua lăn lại gây động tĩnh không nhỏ. Ngươi muốn nắm mấy gia tộc phong lôi phủ vào trong tay hả? Tiêu Hùng cũng không kiêng kỵ, gật đầu nói. Đúng, ta một mình thế lực quá yếu. Cần tích góp thế lực của riêng mình. Gia Cát Đoạn Phong thỏa mãn gật đầu nói. Cái này không tệ. Cho dù thực lực cá nhân cường thịnh thì người khác nhằm vào ngươi cũng không quá cố kỵ vì chỉ cần ngươi chết đi liền xong hết mọi chuyện. Thế nhưng nếu như ngươi có thế lực to lớn đỡ lưng, như lấy thân phận người Gia Cát gia hành tẩu, nếu như ai muốn đối phó ngươi cần phải lo lắng đến việc Gia Cát gia trả thù. Đối với lời này của Gia Cát Đoạn Phong, Tiêu Hùng rất tán thành. Gia Cát Phong và hắn cùng tới thú tộc. Tuy rằng Gia Cát Phong chỉ là một chiến linh võ giả thế nhưng mấy gia tộc phong lôi phủ dù có nhiều chiến thánh võ giả mà cũng không dám đối phó với Gia Cát Phong là bởi vì phía sau Gia Cát Phong có Gia Cát gia là đại chỗ dựa. Có Gia Cát gia này coi như là Tiêu gia cũng không dám tùy tiện đối phó mình. Nghe nói người gặp ám sát là phong lôi phủ Sử gia phái tới hả? Việc này Tiêu Hùng đã nói cho Gia Cát Phong. Gia Cát Phong nói cho Gia Cát Đoạn Phong cũng rất bình thường nên Tiêu Hùng gật đầu nói. Dạ, bất quá sát thủ kia ta đã xử lý tốt rồi. Sẽ không xuất thủ đối với ta nữa. Gia Cát Đoạn Phong rất là thưởng thức cười nói. Ngươi rất có năng lực. Cư nhiên có thể tránh thoát được chiến thánh cấp sát thủ ám sát. Hơn nữa còn có thể làm cho đối thủ đình chỉ xuất thủ. Mặc kệ ngươi dùng kim tệ cũng tốt. Dùng thủ đoạn khác cũng tốt. Vấn đề Sử gia ngươi tính thế nào? Tiêu Hùng nhẹ nhàng cười rồi đem việc mình dùng sách lược sử dụng dược thiện giúp đỡ Mạc gia. chuẩn bị thu hút Tam gia khác mà chèn ép Sử gia nói cho Gia Cát Đoạn Phong. Bởi vì hắn nghe Gia Cát Đoạn Phong hỏi như vậy mà bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Quả nhiên nghe Tiêu Hùng thuyết pháp xong, Gia Cát Đoạn Phong than thở nói. Không tệ, có thực lực, có mưu kế, ngươi đã có biện pháp rồi. Vậy cái ta giúp ngươi lúc này cũng chỉ là nói cho người trong thiên hạ biết. Tiêu Hùng ngươi là minh hữu của Gia Cát gia. Không ai được khi dễ. Cách chương.